Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 14, Thường lão sư đến rồi. Người mang lợi khí thì lại sát tâm tự lên, thần hoàn khí túc thì lại không sợ ngoại ma, lại nói là nghé con mới sinh không sợ hổ. Thái Huyền Võ Quán này một đám tiểu tử có vượt xa người thường thân thể tố chất, khí huyết phồn thịnh, sinh cơ dồi dào, gồm cả giáo mà thỏa đáng, ba quan chính mà hơi có vũ dũng. Tuổi tác tuy không lớn, nhưng là anh dũng trước tiên. Nói trắng ra, chính là một đám tiểu tên thô lỗ. Ta có sức mạnh ta sợ cái gì? Đại nhân đều không đúng đối thủ của ta, ta sợ cái gì? Kiêm hoàn cảnh lớn như vậy, trạng thái tinh thần ngưng mà bộc phát, đồng thời tâm liền không sợ tất cả. Tương tự với những người lập xuống ngắn hạn mục tiêu, dụng hết toàn lực, đến cuối cùng không có thực hiện, xúc động, tự sát người, ngược lại cũng không phải nói sẽ không sợ hãi, phủ đầu cho một bổng, đem khí diễm tiếp tục đánh, lại phồn thịnh tinh khí thần, cũng chưa chắc sẽ không uể oải. Bất quá bọn hắn xông sau khi đi vào, không có gặp phải không cách nào ứng đối tình huống, trái lại các loại tao ngộ đều một đòn mà phá, liền càng cổ vũ khí diễm, khiến càng hung mãnh. Này cùng vương đội mọi người hơi có sự khác biệt. Vương đội cái này tiểu đội vừa tiến đến, phủ đầu liền gặp một bổng, còn không phản ứng lại, tinh khí thần còn chưa kịp phồn thịnh, liền cho tiếp tục đánh. Then chốt là vũ khí của bọn họ không cách nào đối với quái dị trong hoàn cảnh quỷ bí tồn tại tạo thành thương tổn. Đây là vấn đề lớn nhất. Với bọn hắn so ra, bọn nhỏ thì lại không phải vậy. Tu hành bên trong người, tuy rằng vẫn không có một cái luyện thành cương khí, lại hiểu đến vận chuyển khí huyết, lấy khí huyết dương cương lực lượng đối với quỷ bí đồ vật. Đó là đánh một cái chuẩn. Hai người này không giống tao ngộ quần thể, như thả ở bên ngoài. Vương đội cầm súng, Ngưu Tinh tay không, hai người đối đầu, chỉ cần khoảng cách kéo dài, hoàn cảnh thích hợp, Ngưu Tinh hơn nửa không thể chịu được vương đội thương. Nhưng ở chỗ này thì lại không phải vậy. Lại không nói Ngưu Tinh bang này tiểu tên thô lỗ theo âm thanh cấp tốc đột phá, lại nói Thường Uy đáp ngồi máy bay Bôn Ma Đô gần như canh hai lúc mới đến, nhưng là trì hoãn. Ma Đô bên này phát sinh chuyện như vậy, tuy rằng tin tức chưa truyền ra, nhưng quan phủ đã bắt đầu động tác. Đầu tiên là ngừng các nơi cùng Ma Đô, trong lúc đó chuyến bay Thường Uy liền không thể liên lụy cuối cùng một tốp dân dụng máy bay. Việc này Ngưu Đại Long không biết, Trương Tử Lâm là sơ sẩy. Cũng may Thường Uy tự có thủ đoạn, lặng lẽ mò trên một chiếc không phải dân dụng máy bay này vừa mới đến Ma Đô, cũng là không thể làm gì, không có thể sử dụng vượt qua một cái nào đó cực hạn sức mạnh. Thường Uy liền độn thuật cũng không dám triển khai, nếu không thì chỉ là mấy ngàn dặm, đối với Thường Uy mà nói lại tính là gì khoảng cách. Trương Tử Lâm phái đi phi trường đón ứng cục an ninh nhân viên đến sân bay mới biết ngừng chuyến bay sự, quay đầu lại liên lạc Trương Tử Lâm. Trương Tử Lâm trong thời gian ngắn cũng không có cách nào một lần nữa sắp xếp máy bay cần thời gian. Càng quan trọng chính là Trương Tử Lâm để Ngưu Đại Long liên lạc Thường Uy, liên lạc không được, Thường Uy tắt máy. Đến đêm khuya canh hai thiên, Thường Uy lên tàu, này khung máy bay mới hạ xuống ở Lam Kiều sân bay. Hắn không có lập tức mò xuống, thoáng quan sát một lúc, phát hiện này khung máy bay vận chuyển chính là một nhóm vũ khí, cân nhắc có thể cùng giải đấu lớn hội trường có quan hệ. Mọi người đi gần đủ rồi, Thường Uy mới lấy ra đến. Ma Đô thành phố không ngủ, Thường Uy phát hiện giải đấu lớn hội trường sự tựa hồ không có ảnh hưởng đến Ma Đô vận chuyển bình thường. Liều đến hẳn là quan phủ phát lực phong tỏa tất cả tin tức. Xem chuyện như vậy, ngay lập tức nhất định là phong tỏa tin tức. Ma Đô hàng chục triệu người, nhất định cần phải cẩn thận đối xử, vạn nhất tạo thành khủng hoảng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hiển nhiên, trước tiên nghĩ biện pháp dùng thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề. Chỉ cần giải quyết vấn đề, hết thảy đều không là vấn đề. Nếu như không cách nào giải quyết, lại làm hắn nghĩ, cản dưới một chiếc taxi, thường uy báo địa điểm. Tài xế vừa nghe, nói, có thể đi không được. Lại nói, nghe nói bên kia ra rất đại tai nạn giao thông. Phòng tuần bộ thiết kẹp đứt đường. Thường uy hiểu rõ, nói, vậy thì đưa ta đi nơi đó phụ cận. Này có thể, một đường cực nhanh vùng ngoại thành đấu trường. Phương hướng mà đi, bên này đấu trường, Ngưu Đại Long đã gấp cùng trên chảo nóng con kiến. Trước vương đội dẫn người tới được thời điểm, Ngưu Đại Long còn tràn ngập chờ mong. Không nghĩ đến này đi vào liền không có tin tức. Mấy tiếng, bọn nhỏ hiện tại thế nào rồi? Hắn không thể nào tưởng tượng được. Nếu như hắn không thể đem các hài tử mang về, hắn nên làm sao hướng về các phụ huynh bàn giao? Trương Tử Lâm sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm cái gọi là quái dị máy đo lường. Nhìn trên màn hình ửng hồng đường nét, một trái tim đã chìm đến đáy nước. Này máy, là đoạn thời gian gần đây viện khoa học lấy ra thành quả. Nhưng tính thực dụng không mạnh, chỉ có thể đối với quái dị hoàn cảnh, mức năng lượng, tiến hành kiểm định. Trừ này không còn dùng cho việc khác. Đường nét ửng hồng, giải thích trước mắt quái dị, mức năng lượng đã nhảy lên tới sắp vượt qua này máy kiểm định cực hạn. Đây là trước nay chưa từng có. Từ đệ nhất nơi quái dị xuất hiện đến hiện tại, cục an ninh qua tay sở hữu quái dị sự kiện, vẫn không có bất kỳ một chỗ quái dị mức năng lượng đạt đến như vậy cấp độ, liên tiếp gần hồng tuyến đều không có. Nàng không thể nào tưởng tượng được, bị nhốt ở bên trong hơn 200.000 người, cùng thủ phê tiến vào cục an ninh thành viên, thứ phê tiến vào Thái Huyền võ quán học viên cùng vương đội bọn họ. Cuối cùng sẽ là cái gì kết cục? U lãnh gió thổi, Trương Tử Lâm càng cảm thấy lạnh giá. Ngưu Đại Long không tự từ chỗ nào tìm đến một đống thuận tiện túi khoác lên người. Nhưng cuộn mình ở một bên run lẩy bẩy. Lạnh, mùa hè, dĩ nhiên lạnh đến tận xương tủy. Hắn nói liên miên cằn nhằn. Thường lão sư, người nhất định phải nhanh lên một chút a, nhất định phải tới a. Trương Tử Lâm cường tự khống chế run cầm cập. Chiếp vì một hồi, ra vào Ma Đô chuyến bay đều ngừng. Ta tuy nhiên đã khiến người ta sắp xếp máy bay, nhưng người lại liên lạc không được hắn. Nàng không có bao nhiêu hy vọng, dựa theo trước đây không lâu tổng bộ phát tới tin tức. Trước hừng đông sáng, nếu như tinh nhuệ tiểu đội không cách nào giải quyết vấn đề, như vậy quân đội sẽ tiếp quản nơi này, cũng vận dụng cường lực thủ đoạn. Hít một hơi, Trương Tử Lâm nhìn sâu thẳm quái dị, trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng kích động vọt vào. Cùng đội viên của chính mình đồng sinh cộng tử. Vừa lúc đó, đạp đạp đạp tiếng bước chân từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ quỷ bí như vậy, Ngưu Đại Long cuộn mình run cầm cập càng lợi hại. Trương Tử Lâm thì lại chậm rãi rút ra phối thương, viên đạn lên đạn, nòng súng nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Bò ra, thường uy thanh âm trầm ổn truyền đến. Run cầm cập Ngưu Đại Long ngẩn ra, thật giống lập tức bị truyền vào một nguồn sức mạnh, nhảy lên hét lớn, thường lão sư, thường lão sư. Trương Tử Lâm sửng sốt, chỉ thấy trong bóng tối một cái khôi vĩ bóng người nhanh chân mà tới. Ngưu Đại Long lảo đảo chạy lên đi, vẻ mặt đưa đám kêu lên, thường lão sư, ngươi có thể coi là đến rồi. Bọn nhỏ đều rơi vào đi tới, ngươi nhất định phải cứu cứu bọn họ a, phải có chuyện bất trắc. Ta bò già cũng không sống nổi rồi. Thường uy đến gần, thân tay đè lại bò già vai, thanh như gió xuân, bình tĩnh mà ôn hòa. Không có chuyện gì. Sau đó ánh mắt liền rơi xuống Trương Tử Lâm trên người. Hoắc. cũng thật là cái mỹ nhân. Tuy rằng khí sắc không hề tốt đẹp gì, biểu hiện uể oải, nhưng thon thả dáng người vẫn là kiên cường tiêu trực, anh khí không giảm mảy may. Người chính là Thường Uy Thường quán chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.